263 mà là lần thứ hai giảng tại giảng đường của trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Theo tôi nghĩ là khi mà giờ trường Phật học về giờ trường Phật học về chính này thì tôi nghĩ tôi lo là Phật tử cái lớp học ở Vĩnh Yên về đây cái giả tôi là bao cho tôi cái ly nước nó không mấy là ba người có người chết này nó như thế này là hồi đó cái trong một câu chuyện là phải đi xe lửa đó. Đi xe lửa nó chạy rầm vậy thì một đàn á một người á thì ôi trời ơi, xe chạy như thế này mà cái cửa để tấm như thế này thì thế nào tôi không sống nổi rồi, tôi phải chết thôi. Rồi đóng cửa thì đóng cửa, người kia nói, ôi trời ơi, thôi rồi tôi không thể tôi sống nổi được. Cái xe mà nó bình như thế này thì làm sao mà sống nổi. Thì có người thứ ba họ nói là thôi đừng có nói gì nữa, đừng có động địa vậy, thằng bè nào cũng có người chết. Bè nào cũng có người chết, mở cũng có người chết, mà đóng cũng có người chết, thôi giờ đừng có làm gì hết. Cứ vậy đó. Hôm nay là các Phật tử mà đệ tử về đây và đông đảo như thế này là một cái sự phát tâm dũng mãnh đó, tinh tấn đó. Tôi xin chúc mừng cái sự tinh tấn dũng mãnh của toàn thể các vị không có nại đường xá xa xôi mà đến đông đảo như thế này. Tôi cũng xin thông báo là các vị mà làm mà thâu băng thâu đĩa đó, mà cái biểu hiện vừa rồi đó thì chứng tỏ rằng là trong cái việc mà làm đó thì huynh đệ chưa vui với nhau. Làm cái này á, cái chủ trương của tôi là làm để mà truyền bá chánh pháp, truyền bá được những cái lời giảng, cái bài giảng để cho nhiều người trong nước ngoài nước nghe, mà ta nghe để mà người ta sửa thân, sửa miệng, sửa ý, cải tạo ba cái nghiệp xấu để trở thành ra cái thân tốt, cái miệng tốt, cái ý tốt, trở thành là ba cái nghiệp thiện. Tại vì vậy cho nên là mình là quay phim hay là mình chụp ảnh hay là mình thâu băng cách xếp là thì mình phải phát cái tâm bồ đề, nhắm vào cái chỗ mà người khác được nghe, mà nhiều người được nghe, để nhiều người được tu tập, để nhiều người được an lành, được giải thoát, được giác ngộ, để người ta hướng về với Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, ta hướng về với Tam bảo, thì cái đó mới là cái mục đích của mình làm ra cái việc mà thâu băng và thâu đĩa, chứ không nên là làm với cái ý tứ để mà kinh doanh mà lợi nhuận á. Thì cái đó cũng có lợi chút, lợi nhỏ nhỏ chứ không phải là không có lợi, nhưng mà cái đó là cái người làm mình không có lợi lớn. Cái lợi lớn là làm để phục vụ chánh pháp, để truyền bá chánh pháp cho nhiều người nghe. Cho nên là các huynh đệ, các vị mà làm băng đĩa nên nghĩ ngợi về cái đó. Đừng nghĩ tới cái nói cho thế gian người ta gọi là kinh doanh, người ta gọi là lời lỗ, làm ăn mà thiệt sự đó thì mình đừng làm ở đây. Tôi yêu cầu nếu làm ăn thật sự mà vì lợi đó thì đừng làm ở đây. Bởi vì ở đây tôi không có bán xác tôi cũng không bán ngôn từ của tôi để làm kinh doanh, để làm lợi bất cứ kiểu nào. Do vậy cho nên là huynh đệ mình á, anh em mình từ trước tới giờ đó thì tôi thấy là đa số là tốt hết, làm vì muốn truyền bá chánh pháp lan rộng cho nhiều người, thì giữ được cái đó, giữ được cái tâm lành đó, giữ được cái lý tưởng chân tình đó đối với tam bảo thì cái đó quý lắm. Và tôi cũng xin nhắc là cái trường Phật học này tôi sẽ hoàn toàn không cho bán sách nào mà không phải là các tác giả mà tôi có kiểm nhận. Tác giả sách đó phải được tôi kiểm nhận thì tôi mới cho bán. Còn tôi không có kiểm nhận cái quyển sách đó, tác giả đó thì tôi không cho bán. Cũng như băng cách xếp giữa MP3 mà không phải là của tôi và không phải là cái người mà tôi kiểm nhận thì tôi khuyên rằng các huynh đệ cũng không được bán, là bởi vì cái chỗ này á tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức, cái chữ này đấy. Mà tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức ra thì mình phải nói chánh pháp, truyền bá chánh pháp để cho mọi người học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp. Còn cái những cái băng đĩa mà của những người không có học, hoặc là học lem nhem không có tới nơi tới chốn, đem giảng nói tầm bậy tầm bạ ở trong đó mà đem bán lộn xộn vô trong cái chỗ cái giảng đường của tôi thì là tôi không chịu. Hồi tôi học trường Phật học của tôi đó, ông nào mà đem một quyển sách vô đọc mà không có cái dấu kiểm duyệt của thầy pháp sư, của giám đốc trường là bị đuổi ngay lập tức. Các vị là học trò trường tôi, đọc sách phải được tôi duyệt, được trường duyệt cho đọc mới đọc. Nó nghiêm túc cũng như một quốc gia vậy, một quốc gia mà nó tuyệt đối nó dân chủ kiểu Mỹ thì khác, còn quốc gia mà mới giành được độc lập thù trong giặc ngoài còn nhiều, cho nên sách nào báo nào mà không hợp với cái đường lối chủ trương của cái nước đó, người ta không cho in, không cho phát hành. Thế thì ở trong đạo, ở ngoài đời nó cũng có những cái nà ná như vậy. Ở đây là truyền bá chánh pháp để cho học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp. Còn kinh doanh là không chủ trương kinh doanh. Xin bà con hay là tất cả Phật tử thông cảm cho cái gì đó. Còn bà con nào có bán sách khác đừng bao giờ đem ra đây. Tôi nhất định tôi phải diệt hết cái đó. Nếu mà không tôi không được, không diệt được thì không được phép bán. Bởi vì cái ngành y tế, trong cái ngành mà y dược, thuốc thiệt có, cứu tử quần sinh, triệu triệu người có, mà cũng có thuốc giả hại cho triệu triệu người cũng có. Thực phẩm nuôi hàng triệu triệu người no ấm hạnh phúc cuộc đời có, mà thực phẩm ăn rồi trúng độc chết hại bao nhiêu triệu triệu người cũng có. Vì vậy cho nên chánh pháp của đạo Phật cũng vậy, không phải ai cũng nói trúng chánh pháp, và cũng không phải ai là cũng thành thật mà nói chánh pháp, vì người ta có thể làm giả mạo chánh pháp. Do vậy mà trường học là có cái lập trường, cái tôn chỉ của trường học là truyền bá chánh pháp, chứ không truyền bá những cái đồ lặt vặt lụng dụng để mà kiếm ăn. Ở đây tôi chưa bao giờ nói ngoa nói sai, mà Phật tử trong nước ngoài nước vẫn ủng hộ, vì chánh pháp ta ủng hộ làm nên cái trường này. Cái trường này hơn 8 tỷ đó, không hoàn toàn không có mê tín, không có dị đoan, không có quyển hoặc, không có quan đường, và không có lừa đảo dụ khí. Nói rất thật, nói đủ bảo đảm lời nói, đúng chánh pháp. Thế thì là tôi còn phải lừa đảo, gạt gẫm và việc bận chi nữa, không làm việc đó. Cho nên kinh sách nào phải chân chánh thì là mới được phát hành, mới được truyền bá. Ở hôm nay cũng có số Phật tử mà được xem cái đĩa của một Phật tử người ta quay cái buổi lễ khánh thành đó. Ở đây không phải là kinh doanh đâu à nha. Thì tôi muốn có thể nó tới tay các vị để các vị nhìn cái buổi lễ đó mà vui mừng chung cho cái Phật sự của chúng ta. Thì tôi giới thiệu, tuy là các vị phải trả tiền, nhưng mà trả tiền với cái giá không phải kinh doanh, trả tiền cái giá để mà làm thêm nữa, để nhân rộng nó ra. Chứ còn cái người mà để cho mà cho không đó, thì cái người phát tâm nó chưa có nhiều. Cho nên là mình có thể tặng cho 100, 200, 300 dĩa, ví dụ vậy. Mà còn hơn nữa, cả ngàn hơn nữa, thì mình chưa có người phát tâm đủ sức làm việc đó. Cho nên là có thể có những người được tặng, mà có những người phải trả tiền để lấy cái vốn đó mà nhân ra cho người khác. Thì tôi giới thiệu cho bà con biết đó là hôm nay có cái đĩa đó. Cái đĩa nhìn phải nói mình là thấy đẹp, mà thấy đáng mừng cho cái Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, cho cái trường Phật học của thành phố Hồ Chí Minh. Còn cái cách làm việc á, thì trong này có cái số tuổi cao, đi đường xa, rồi cũng có thể mệt nhọc. Thì hôm nay tôi đề nghị cái cách làm việc như thế này. Tám giờ 30 chúng ta làm việc giống như lần thứ nhất. Hôm nay lần thứ hai cũng vậy, 8:30 sáng ngày Chủ nhật thì chúng ta vẫn tiếp tục về tại trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh, phường Phước Bình, quận 9 để học kinh, sinh hoạt như thường lệ. Nhưng mà bây giờ đây đó thì cái cách làm việc này để cho nó khỏe khỏe khỏe Phật tử mà khỏe cả tôi. Bởi vì năm nay tuổi tôi thì xin giới thiệu là 80 rồi, chưa chết là phước rồi. Do vậy mà người ta Phật tử ta cũng đề nghị là giảng 9 giờ cho tới 9 giờ cho tới 10 giờ 8 giờ 30 cho tới 9 giờ 10 phút. 8 giờ 30 tới 9 giờ 10 phút là nghỉ 5 phút. Nghỉ cho nó 5 phút. Tức là 40 phút. Mình làm việc 40 phút rồi mình nghỉ 5 phút. Nghỉ 5 phút để cho Phật tử có thể thoải mái đi đại tiểu tiện, đi rửa mặt rửa tay, và đi cho nó giảm chân một chút. Nói nghỉ 5 phút chứ sự thật là khi mình tề tựu lại nó cũng gần 10 phút rồi. À, thế thì như thế là 9 giờ 10 phút là mình nghỉ 5 phút. Sau đó mình tự về thì mình làm việc tới 10 giờ kém 5 phút là mình giải tán. Nghĩa là khúc sau nó cũng gần 40 phút nữa. Vậy thì trước sau hai lần chúng ta được 80 phút. Thì tôi thấy cỡ đó là cũng vừa rồi. Ở giữa mình có nghỉ 5 phút vậy đó. Xin thông báo cho đại chúng để ý. Rồi các vị nào muốn đi đại tiểu tiện rửa mặt rửa tay cũng được, còn bằng không thì ngồi chơi hoặc là đi thoải mái một xíu. Thế thì bây giờ là mình làm việc tới 9 giờ 10 phút là nghỉ 5 phút đó. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu học kinh Đại Bát Niết Bàn như chúng ta đã quy định từ trước tới nay. Hôm nay chúng ta là ôn lại, học lại về cái phần trực chỉ của cái phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát. Tôi không biết tài liệu các vị còn hay không, nhưng mà hôm nay chúng ta là học về chữ nghi. Nghi là một tâm sở hữu pháp, là một trong 6 món phiền não căn bản, cũng là một trong 5 cái món tư hoặc. Đây, tôi xin nói rõ là bữa nay là cái lớp học này là những người mình nghe 30 năm tới đây đó thì nghe không có khó lắm, có thể tiếp thu thêm những cái ý mới. Còn ví dụ như bà con hôm đó tôi có loan cái tin bữa mùng 1 hôm bữa rằm đó, bà con ở đây ở trong cái xóm mình á, xóm ở phường Phước Bình là quận 9 đó, mà đi nghe chưa lâu mà nếu bữa nay mà có mặt đấy thì các vị để ý khó nghe đấy. Nghe rồi về rồi phải để ý, rồi phải tìm sách đọc, thậm chí là phải hỏi lại mới hiểu. Có nghĩa là nó khó hiểu đấy, bởi vì các vị mới mà. Để ý chỗ đó. Thế thì mình học về cái tâm sở nghi. Cái chữ nghi này đó, những người học lâu năm ta biết là chữ nghi là 6 cái món căn bản phiền não mà nó làm cho con người đau khổ, đau khổ ghê gớm trên cuộc đời này đó, là do tham. Tham gọi là một tâm sở hữu pháp. Cái đó là cái của mình, nó là cái tay sai, nó là cái tác dụng của cái tâm mình, gọi là tâm sở tham. Tâm mình vốn không có tham, nhưng mà bị cái tác dụng vô minh đó, nó hỗ trợ để làm cho cái tâm mình có thể sinh ra là cái tâm tham. Thế thì là cái ý niệm về tham, tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy, cái ý niệm về tham đó là nó là cái một cái thành phần bị vô minh tác động mà mình mới có ra kỷ niệm tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy, tham ngũ dục lạc. Do vậy cho nên là tham là một tâm sở hữu pháp, là tác dụng tâm lý từ cái tâm trong sáng của mình bị vô minh che lấp mà có ra cái tham. Vì vậy tham là một tâm sở, nó là một thành phần sở hữu của cái tâm của con người. Mà tâm con người vốn là trong sáng, vốn là thanh tịnh, vốn là an lành, vốn là hạnh phúc. Vậy mà mình bị vô minh nó tác động vào, cái nó sinh ra cái tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy, rồi kiêu mạn, rồi nghi ngờ. Mà nghi là cái chữ mà mình đang sắp học: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Sau cái món đó nguy hiểm vô cùng. Tại vì các vị mà học 30 năm rồi, cũng như các vị mới nghe, đều ôn lại mà không hề dư thừa gì hết. Không hề dư thừa. Bởi vì nó là một cái thứ vật triền miên mà chúng ta suốt đời phải chống lại những cái thứ vật vô minh đó. Cho nên chúng ta nhắc lại không thấy dư gì hết. Mà nếu mà các vị mà thấy dư đó, là tôi thành thật và tôi nhắc cho các vị, nếu mà các vị mà thấy nghe mà dư đó, là các vị nghe để nghe, chứ các vị không có ý thực hành. Còn những người mà nghe mà để có ý thực hành đó, để đem lại sự an lạc, giải thoát cho mình đó, thì không nói là tôi, cái đó tôi nghe rồi, cái đó tôi thuộc rồi, không phải vậy. Đây là tôi lấy kinh nghiệm bản thân của tôi. Cho nên những kinh sách mà các vị học rồi đó, những kinh sách mà tôi giảng rồi mấy chục năm nay đó, mỗi ngày, mỗi đêm tôi đều là nghe lại, mà nghe lại chừng nào, nghe lần nào là nó thêm ý tứ dồi dào sâu sắc trên con đường vận dụng tu hành của mình chừng đấy. Chứ không phải nghe rồi thuộc rồi là thôi. Thành ra tôi thì như tôi nói với các vị từ lâu rồi đó, tôi không còn bao lâu nữa tôi sẽ không còn ở trên con đời này nữa. Cho nên những gì tôi nói từ đây là cốt là nhắc nhở cho các vị trên con đường học đạo, hành đạo để chứng đạo. Tôi muốn nhắc cho các vị học chánh pháp, hành chánh pháp để sống bằng chánh pháp, để các vị có an lạc. Thành ra từng cái ý mình phải học cho kỹ. Thành ra là tham, là sân, là si, là mạng, là nghi, là ác kiến nè. Cả đời chúng ta phải đấu tranh với nó mãi, đấu tranh hoài cho tới chết mà chưa chắc mình đã thắng được. Tôi 80 tuổi đây nè, mà nó vẫn tấn công, rồi tôi phải chốn nó ra, rồi nó tấn công bên này, chốn bên này, coi như là phải chưởng đều đều thôi. Mình nói cho Kim Dung võ công á, chưởng phải chưởng thôi. Chứ nó tấn công đều đều đó, tại các vị không để ý, chứ các vị nào mà để ý tu rồi các vị thấy cái tấn công các vị đều đều. Mà các vị không thấy đây là ví dụ như nãy Phật tử Tông An với cô Hiếu Ngọc á, hai người mà lên cơ vụ mà là cái này nè, là tôi thấy là hai người đều là nó tấn công. Tấn công à, ha. Thế thì là người nào mà tỉnh thức trước đó là mình chưởng nó ra. Còn mình không chưởng là nó làm cái đầu của mình á đau khổ tràn ngập. Mình đi thâu băng kinh mà trước hết là mình đau khổ rồi. Vậy thì mình làm cái này để cho ai? Mình mà không được cái gì, mình làm mình cần mà mình không được cái gì thì cái gì được cho ai chứ? Cho nên là học là cái đó, đi học đạo là cái đó. Cho nên tôi nhìn qua đó, gọi là thiên nhãn thông là cái gì? Tôi nhìn qua cái là tôi biết là hai cái thao tác đó đó ha, là tôi ứng dụng theo cái câu chuyện mà chuyện Tiểu Long đó mà, bề nào cũng có người chết. để bên này thì người này bất mãn đau khổ, rời qua này thì cái người này bằng lòng thì cái người này bất mãn đau khổ, thì bên nào cũng có người đau khổ. Tốt nhất là thôi đừng làm gì hết, đừng có dời gì hết, thế là cũng có người đau khổ. Mà nếu mình để mình đau khổ là mình thua lỗ rồi đó, mình thua cái giặc phiền não vô minh rồi đó. Vấn đề không bằng là phải làm vậy chứ đừng có đòi hỏi gì hết. Hôm qua có người gửi cái thơ nặc danh cho tôi, nói tại sao tôi lập cái trường Phật học vậy nè, để mà làm tiêu diệt cái chùa Thiên Minh. Cái chùa Thiên Minh là cái chỗ để người ta tín ngưỡng, ta lễ bái, ta tụng niệm, mà lập trường Phật học, trường Phật thì là coi như tiêu diệt chùa Thiên Minh, mất cái chỗ tín ngưỡng của Phật tử. Tôi đọc tôi cười à, hai cái thơ nhân danh là Phật tử gửi cũng nội dung đó, rồi gửi thêm lá thứ hai nhân danh là tăng ni phường Phước Bình gửi cũng nội dung đó. Cho nên cái trường này mình làm được như vậy đó, là bao nhiêu ngàn người trong nước ngoài nước người ta ủng hộ, ta tán thán, trong khi nó có một cái số họ đau khổ. Nhưng mà cái số đau khổ này theo tôi nhìn qua cái nội dung cái thơ đó, tôi nghĩ là không hẳn là Phật tử. Cái người mà mệnh danh Phật tử không hẳn là Phật tử, mà cái người mà mệnh danh tăng ni cũng không hẳn là tăng ni, mà có thể là nó có một cái luồng gió, cái luồng bão độc nó ở từ cái chân trời nào đó. Chứ thật sự tăng ni mà cái người tăng ni mà viết cái lá thơ đó là cái người đó không có xài cái gì được ở trên cõi đời này. Nói rằng là Thiên Minh thiền viện là quỷ diệt cái chỗ tu hành của Phật tử, nói như vậy mà nói cái gì, làm sao mà làm tu sĩ Phật giáo được. Nói câu đó nếu thật sự là một tăng ni không bao giờ ta nói câu đó. Thiên diễn làm sao tiêu diệt cái chỗ tu hành của Phật tử được, làm sao mà làm mất cái chỗ tín ngưỡng của Phật tử được. Tôi nói với đại chúng từ lâu rồi đó, bất cứ đạo gì, cái pháp môn tu nào cũng đều phải tu thiện hết. Không có tu thiện là không phải là người đệ tử Phật. Trường Phật học dạy cho tăng ni học đến Phật, để dựa trên cái cơ sở đó mà tu thiền, phát huy thiền định, mà từ thiền định mới sanh ra trí tuệ, từ trí tuệ mới diệt phiền não vô minh, mà có ra được an lạc, có được hạnh phúc, có được niết bàn. Mà nói rằng là Thiên Minh thiền viện là mất đi cái chỗ tín ngưỡng tôn thờ lại lục cầu nguyện của Phật tử là cái người đó, mà mệnh danh tăng ni là không phải tăng ni thiệt. Đấy, nó tội nghiệp như vậy đó. Cho nên Phật tử dầu các vị là tại gia mà các vị cũng vẫn phải học thiền. Các vị nấu một nồi canh chua thôi, mà nếu các vị không là cái người mà không có để ý, mà có trách nhiệm cái tâm định thiền định, thì cái nồi canh chua đó ăn không có ra cái gì hết. Nghĩa là cái tâm của các vị bị bồn chồn, bị dao động bởi điều cử, bởi tán loạn, thì các vị nêm canh chua đó không có ra cái gì cái nồi canh chua đó hết. Mà muốn nồi canh chua đó ngon là các vị phải có thiền định. Bao nhiêu me, đường cỡ nào, bột ngọt cỡ nào, dầu muối cỡ nào, nước mắm cỡ nào. Chứ đừng có tưởng nhiều mà mua nước mắm 45 độ để đổ cái sộn vô canh chua đã không có ra gì hết. Phải muối cỡ nào, phải đường cỡ nào, mà đường với bột ngọt nó phải cân đối cỡ nào. Chứ mà bột ngọt bỏ vô cái chạt cả muỗng canh thì ăn cũng không được. Thành ra cái nồi canh chua mà ta ăn ngon á, là cái người đó phải có định. Mà định tức là cái chữ thiền định của đạo Phật. Cái tâm phải tỉnh thức, cái tâm phải trụ, cái tâm phải an, thì nêm nồi canh chua mới được. Làm một cái muối một cái thổ dưa cải cũng vậy, phải có thiền định cỡ nào mới làm dưa cải ăn được, còn không có thiền định đó, tâm hồn bộc chợt làm dưa cải không bao giờ ăn được, lạt nhẽ chua lè ăn không được, hoặc là mặn chát thì nó không bao giờ chua, mà nếu không dằn nó xuống để nó nổi bình bồng thì ăn cái dưa cải thủng thủng suối ình từ đầu tới cuối. Mà muốn làm dưa cải ăn cho được là phải nếm cái nước muối cỡ nào, rồi phải đẩy điểm cỡ nào, dằn nó xuống cỡ nào thì đúng ba ngày dưa cải ăn ngon vô được. Thế thì là cái đó cũng là định đấy. Học đánh võ cũng vậy, đánh võ thì là người ta xuất trưởng như thế nào thì mình phải qua cái chiêu như thế nào để mà mình đỡ cái đoạn đó, hoặc là mình tấn công lại cái đoạn đó. Mà muốn làm thì tấn công tại đâu? Quyệt nào? Quyệt thừa tương, quyệt nhân trung, quyệt thái dương, quyệt là ấn đường. Muốn đánh đánh quyệt nào? Mà muốn đánh trúng quyệt là cũng phải có thiền định. Thiền định là vậy, vậy đó là thiền định đấy. Huống chi là cái đạo Phật là cái đạo học Phật để giải thoát, học Phật để giác ngộ, mà không có thiền định, sợ cái chữ thiền định, sợ cái chữ thiền diện, cái diện để tu thiền, học thiền, thành thiền, thì làm thầy chùa cái nỗi gì, làm tu sĩ cái nỗi gì. Cho nên nếu thật sự mà người đó mà tu sĩ thì rất là đáng tội nghiệp, người đó Phật tử là cư sĩ thì cũng rất đáng tội nghiệp. Cho nên là nó đúng là ra thơ, đúng tôi không dễ đâu, không phải là đọc cái thơ là tôi nao núng, không, chưa bao giờ nao núng. Trong đó ba bốn cái ý khác, nhưng mà tôi không muốn nói nhiều. Một chục ý đối với tôi cũng chưa nao núng, nó đừng nói thứ dài ba ý mà ấu trĩ ngây thơ như thế thì cái người học Phật người ta đâu có sợ. Thành ra là tôi nói các Phật tử là mình không cần phải hiểu cái gì ghê gớm lắm đâu. Tham là tâm sở hữu pháp, sân là tâm sở hữu pháp. Hai người tôi nói là bề nào cũng có một người chết á, hai người có sân rồi đó, nhưng mà sân mức độ, là sân có mức độ, buồn trong lòng có mức độ, chưa đến nỗi, nhưng mà nó là nguyên nhân có rồi đó. Mà sân là do đâu? Là do si, do si, do vô minh, cho nên mình không thông cảm, mình không có nhận thức vấn đề cho nó nhẹ nhàng, cho nó rõ rệt để mình trao đổi. Bản thân là do si, rồi tự cao tự đại nói rằng tôi đi làm tôi như thế này, tôi như thế kia, tôi như thế nọ, thì đó là mạng. Chứ mình đừng coi mình là cái thứ gì hết. Cái việc nào mà làm có lợi cho mình, cho người, cho tất cả thì mình sẵn sàng làm nhẹ nhàng, mà không tự cao tự đại tự đắc tự hào thì người đó mới là cái người đệ tử Phật, không có mạng, không có kiêu mạng, không có cống cao. Rồi cái từ mà mình sắp học đây là nghi nè. Ôi Phật tử chúng ta còn nghi cái bằng vô cùng vô tận, nói không có hết. Rồi cái từ chót nữa là ác kiến, tham sân si mạn nghi ác kiến. Các vị ôn lại mấy cái từ đó, các vị kiểm tra coi mình còn nhiều lắm ở trong đó, coi như là đó một cái thứ giặc, một cái dây hãm mình, mà mình chưa có tấn công nó được bao nhiêu đâu. Thế thì bây giờ cái này nghi nè, tôi nói các vị để tự kiểm tra lại tâm hồn mình, coi các vị thật sự có phải là mình là người không nghi không. Thế thì bây giờ nói vấn đề nghi á, tóm nó lại cả hàng ngàn ngàn ngàn triệu triệu triệu cái nghi, nó biến dạng, nó biến ảo vô cùng. Nhưng mà tóm lại là nghi nó có hai thứ, là nghi nhân và nghi pháp. Nghi pháp và nghi nhân, các vị thuộc kỹ cái đó chưa? chưa mấy người thuộc kỹ. Mà có thuộc kỹ đi nữa mà các vị không có tu thiền với cái đề đó đó, cái đề tài đó đó, thì các vị cũng không có ăn được cái gì đó, không có hưởng được cái hương vị gì đó. Nó giống như là câu chuyện Tây Du mà Ngô Thừa Ân diễn tả thành Trương Bát Giái mà ăn cái trái nhân sâm. Tôn Hoàng Giả ăn nhân sâm rất ngon, ăn một trái thì nó bổ dưỡng ngon mà sống 3000 năm. Sa Tăng thì ăn cũng biết ngon, còn Trương Bát Giái là cái tật ham ăn mà tham đó. Cho nên trái nhân sâm cũng giống ta vậy, mà đưa vô cái là quăng phục cho đúng không, cái nhai ẩu tả cái nuốt cho mau nặng sinh hai chữ huynh. Hai chữ huynh nó nói là huynh cũng có một trái chân sâm như ta vậy, mà sao lại giờ sinh ở sao nó ta ăn hết rồi, nó ăn hết rồi thôi chứ mà bị ăn mau quá thành không biết cái hương vị nó ra sao hết trơn, không biết cái hương vị chân sâm ra sao, thì cho để miếng đi. Thì học đó mà không có ứng dụng hành đó, thì giống như Trương Bát Giái ăn nhân sâm vậy đó, ăn mà không biết hương nó nhân sâm thì sao, không biết cái vị nó ra sao, béo bùi hay ngọt hay lát hay mặn gì cũng không biết. Thành ra là chúng ta học Phật một chữ nghi, chúng ta nắm cái từ đó rồi. Bây giờ thầy pháp sư cho biết là nghi nó có hai thứ, nghi pháp và nghi nhân, hoặc nghi nhân và nghi pháp. Hỏi chứ làm thế nào để giải quyết vấn đề đó này nha, chúng ta phải học dài vậy. Thế gian vô thường, quốc độ nguyên thủy, câu hai câu đó thôi. Phật dạy thế gian này là vô thường, cõi nước này là mong manh tạm bợ mục bợ. Các vị có nghe có tin cái câu đó chưa? Vô thường đây là mới đây ở cái nước gì mới bảo chết mấy ngàn người nữa. Tháng này ở mình đây ổn rồi ha, mà cái nước đó còn bảo chết chính mấy ngàn người nữa, mấy trăm ngàn cái căn nhà phải di cư nữa. Vậy mà mình có tin chưa? Có đấy, có nghe đấy, nhưng mà mình tin chưa có bao nhiêu đâu. Thế gian vô thường, quốc độ nguyên thủy, cái cõi nước này nó rất mong manh, nó rất tạm bợ, nó rất là một bợ, nó có chắc gì hết. Nguyên thủy là nó mong manh, nó một bợ, nó tạm bợ, nó không có chắc. Thế thì thế gian nói về cái mặt bằng của mặt vũ trụ nó vô thường, mà xứ nào cũng như vậy. Do vậy cho nên vô thường, lão bệnh bất diệt nhân kỳ, nó làm cho mình chết bất cứ lúc nào. Nó thí dụ như những cái nước mà ở mình đây ăn ổn rồi mà nước còn bão lụt đó, rồi đất sụp đó, đất chùi đó, rồi đào mỏ, đào hầm mà để lấy than sụp chết là mấy chục người đó. Thế thì quốc độ nguyên thủy là vậy. Vậy mà phải hỏi chứ mình được bao nhiêu người mà nhận rõ về cái sự mong manh tạm bỡ mục nát của cái thế gian. Rồi nhà cửa, rồi đất đai, nó rộng ra cả thế giới rồi nó hẹp lại, đất đai, nhà cửa, sự vật, đồ cầm dùng, đều là cái gì ở trong thế gian này đều là vô thường hết, đều là tạm bợ, đều là mong manh, đều là chuyển biến từ cái là thành rồi trụ rồi hoại rồi không, rồi sinh ra rồi tồn tại rồi thay đổi rồi diệt vong tiêu diệt. Mình có thấy rõ cái đó chưa? Và mình có thật lòng thấy được cái đó chưa? Mà nếu thật lòng thấy được cái đó thì mình phải tập tu. mình phải ly những cái gì mà nó có cái tính vô thường đó đi, để mình nhẹ, mình không có lưu luyến, mình không có đam mê, mình không có vì nó mà tù tội. Tôi nói ví dụ như thế gian vô thường, một cái vấn đề đơn giản là tôi mới đọc báo hôm qua đây, cái vụ mà bệnh viện Chợ Rẫy, vụ bệnh viện Chợ Rẫy tiền bạc nói chuyện tỷ không, nhưng mà rồi cái cách làm ăn mà nó không chân chất, thì tiền nhiều để làm gì? Tiền rồi đây nó sẽ bị tuôn ra, mà tuôn ra mà mình cũng không an ổn được, không dễ gì an ổn đâu. Mà nếu chẳng may mà mình có sai lầm gì đó là mình bị tù tội rồi, thì còn ai ăn tiền đó, ai giữ nhà cửa đó, ai giữ sự nghiệp đó, được cái gì cho ai? Tại vì nó vô thường đó, thế gian vô thường là kể cả cái việc mình làm ăn đó, không khéo là nhân sanh bất tế như xuân mộng, thế sự bi quan tở khí trường. Người sống trong cõi đời này gọi là 100 năm, 80 năm đó, nó như là một giấc mộng vậy thôi. Tới chừng tỉnh mộng lại, giật mình tỉnh mộng lại thì ngoảnh lại thời gian mộng đó, không có cái gì mình đem theo mình giữ lại được, mình cầm nắm rờ mó được, vì nó không có cái gì để cho mình giữ. Còn thế cuộc này buồn vui thương khóc cười nói giống như là cái vở kịch ở trên cái sân khấu của cái lương của hát bộ vậy. Cho nên giàu đó rồi sẽ nghèo đó, vui đó rồi sẽ đau khổ đó, vinh sang đó rồi sẽ nhục nhã đó. Từ cái chỗ đó cho nên là ta học cái tham sân si mạn nghi đó, từ cái chữ nghi này ta mới nhận thức ra cái từ thế gian vô thường quốc độ như thế có không. Nếu mình học, mình có tu thiền, mình có nhận thức thiệt đó, thì mình thấy là có, mình không nghi. Mà mình không nghi, mình nhận thức là có, thì mình biết là thế gian là vô thường, cõi nước là tạm bỡ mong manh, tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu, thân nguyên tứ đại bổn lai không, của cải thì thuộc năm nhà, một là lũ lụt cuốn đi tiêu mất, bao nhiêu chiếc thuyền người đóng thuyền chìm trong nước ta năm nay mấy cơn bão, biết bao nhiêu tài sản thuộc về nước trôi bão lụt tiêu tan, bao nhiêu trận lửa cháy, bữa hổm mới cháy cái chợ gì ghê gớm nè, cháy chợ ghê gớm, chợ lớn ở đâu mà miền Trung nè, gần cái vùng gần Quy Nhơn hay gì đó. Thế thì tài thuộc ngũ gia có không? Có, nước trôi bão lụt, nước cuốn, rồi lửa cháy nguyên cái chợ, thì thử hỏi bao nhiêu ngàn người mất đi tài sản. Nước trôi lửa cháy, con hư phá tán, biết bao nhiêu người tiền của làm để cho con, làm để cho con nó phá tán, con nó chơi bời, con nó bê tha, con nó tị lạc, con nó làm quan, rồi con nó mất chức, rồi con nó tù tội. Thế là con hư phá tán. Mà con hư phá tán rồi thì mình làm sai trái thì chính phủ lại xung công, lại tịch thâu trở lại, mình lấy của chính phủ, của nhân dân, bây giờ chính phủ xung công tịch thâu. Đấy, thế gian vô thường đúng không? Nếu nó thường thì mình còn hoài, mình giữ được hoài chứ, mình lừa bịp nhân dân được hoài chứ, mình tham nhũng của chính phủ được hoài chứ, vậy mà mình không làm được hoài. Lúc nào đó rồi sự thật nó dẫn trả lại cho sự thật, chân lý nó dẫn trả về cho chân lý. Thế thì thế gian vô thường là đúng, quốc độ mong manh tạm bỡ là đúng, tài thuộc của gia là đúng, nước trôi lửa cháy, con hư phá tan, chính phủ xung công. Gì nữa? Trộm cướp, giặc cướp lấy. Này, thế thì mình học như vậy, mình tư duy quán chiếu như vậy để chi? Để mà mình diệt bớt những cái tham, cái lòng tham, cái lòng sân, cái lòng si mê u tối, tham lam vô độ đó, rồi cái lòng kiêu mạn, rồi cái tâm nghi ngờ, mà muốn tâm nghi ngờ là phải học chữ nghi đây, mình học đây nè, cho nên cái chữ nghi này nghi pháp nghi nhân ha. Rồi tôi nói nãy giờ đó là nghi pháp đó, pháp như vậy đó mà mình vẫn nghi, mình chưa tin cho nên mình mới đâm ấy, là tiền tài danh vọng sắc dục địa vị, rồi mình mới làm những cái điều sai trái tội lỗi, cho nên mà mình không nghi á, mình hiểu rằng thế gian là vô thường á, thì mình đâu có làm những việc kia. Mà tại vì mình nghĩ là nó là thường, mình làm giàu rồi mình sẽ là giàu hoài, sự nghiệp mình sẽ là sự nghiệp vĩnh viễn là của mình. Nhưng mà sự thật không phải vậy. Năm nay nó là của mình, mà năm tới, tháng tới nó không phải là của mình nữa. Cái thân này, ngày này là của mình, nhưng mà 1, 2, 3, 4, 5 ngày cho tới 1, 2, 3 tháng sau nữa, không có gì, lấy gì bảo đảm rằng là cái thân này còn thân của mình. Thế thì thế gian vô thường, mình hết nghi chưa? Biết bao nhiêu người nghi, vì nghi cho nên là không tin chánh pháp, không tin chánh pháp cho nên là cái tham, cái sân, cái si, ha, cái tánh tham, cái tánh sân, cái tánh si, cái tánh kiêu mạn, cái tánh nghi ngờ của mình, cái tánh độc ác tội lỗi của mình không có gạt bỏ, không có bỏ, không có trừ, không có gột rửa bao giờ. Vì mình tưởng rằng là mình thành công như vậy là thành công hoài, mình giàu như vậy là mình giàu hoài, mình lừa đảo thiên hạ như vậy là lừa đảo được hoài, nhưng mà thì là không có. Lấy cái chữ nghi là cái đó là từ gọi là nghi pháp đấy. Ở ngoài Hải Phòng á có cái bang đó, cái là ta bao nhiêu trăm nhà, bao nhiêu ngàn mẫu đất, một cái chế độ đó, một cái thôn làng xã đó, người ta lấy ta làm cho bà con ta. Ta tưởng đâu là ta dịch cái đất như vậy của nhân dân vậy để cho bà con mình, anh em mình là hưởng vào đấy. Nhưng mà không có bao lâu bây giờ cái đất nó trả lại hết. Đấy, vô thường là vậy. Mình giàu có mấy năm, bây giờ nhà nước người ta có một cái ông đại tá là ông hồi hưu, ông dạy cái cách lập đơn, mọi người đều đứng lên kiện về nhà nước trả lại đất cho mọi người. Ta nghĩ ra hả? Cảm ơn ha. Bây giờ bà con nghỉ chút xíu cho nó khỏe ha. Nãy giờ mình nói mình nghỉ 5 phút mà hơn đó nha. Xin lỗi các vị là tại vì có một tử ở nước ngoài, người ta 5 năm, 3 năm, có người 15 năm người ta gặp, thành ra là tranh thủ thăm lơn vài câu để các vị qua hiểu cho. Còn mình ở trong nước thì mình gặp lần nào, lần này cũng được là lần khác, dễ hơn. Bây giờ tôi nói tiếp rồi. Từ cái chữ nghi mà mình không giải quyết vấn đề nghi, do vậy mà mình tin cái chánh pháp của Đức Phật chưa có thật lòng tin. Vì vậy mà mình vẫn đọc là tham là nguyên nhân của khổ, sân là nguyên nhân của khổ, si mạng nghi ác kiến là nguyên nhân của khổ. Vậy mà mình vẫn còn bị khổ là tại vì mình còn nghi cái chánh pháp của Đức Phật. Cho nên mình không thực hành trọn vẹn 100%. Thế thì gọi là nghi pháp. Rồi bây giờ tới nghi nhân đây nè. Nghi pháp thì là dựa trên thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tài thuộc ngũ gia. Thế gian là vô thường, cõi nước là tạm bợ, tiền của sự nghiệp thuộc của cải thuộc năm nhà. Vậy mà mình không tin trọn vẹn, cho nên mình mới bị khổ. Cái khoảng đó, hai câu kinh đó gọi là nghi pháp. Bây giờ tới nguyên nhân này nè. Tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Tứ đại là cái thân của mình nè, pháp, tức là như sự vật hiện tượng vô tình thế gian, tức là núi sông đất liền trời tâm mây nước cỏ cây hoa lá, nó không có là nó là cái loại vô tri vô tình. Bây giờ tới cái hai cái mệnh đề thứ hai là tứ đại khổ không ngũ ấm vô ngã, đó là nói về con người. Tứ đại khổ không mình hết nghi chưa? Nãy mình vẫn còn nghi cái thân tứ đại này nè là nguyên nhân của khổ, và rốt cuộc rồi nó không có gì, không còn gì, mà mình có hết nghi cái đó chưa? Đấy, cái thân này các vị nào mà mới học đạo Phật đấy đó, nó có bốn cái chất, nó giống như là một cái chất như cứng cứng, không có tiêu khó mà làm tan hoại nó giống như đất vậy, cho nên gọi là địa đại, tức là cái phần xương và phần thịt của con người mình. Rồi cái thứ hai là thủy đại. Thủy đại là toàn thân của mình là 85% là nước, còn có mấy chục phần trăm là thuộc về chất, còn bao nhiêu là nước không. Cho nên là cái nước với cái thân thể con người rất là quan trọng. Mà bữa nay có ông bác sĩ mới về đó, tôi nói 80% nước là không biết là chính xác hay chưa, nhưng mà đại để thì nó có thể như vậy. Có bác sĩ bên Mỹ mới về, bác sĩ đã từng nghe kinh tôi lâu năm ở bên đó, mới về thăm tôi nãy giờ cho nên tôi hơi trễ. Thì cái thân của mình đây là cái phần cứng, nên nó giống như đất, cho nên gọi là địa đại. Còn cái phần mà 80%, 85% gì đó thuộc về nước, thuộc về cái cách mà đường dùng là lưu chuyển trong cơ thể, và đó là thủy đại. Rồi còn bao nhiêu hợp tác lại là cái hơi ấm của con người. Con người mình mà không có hơi ấm mà trung bình là 37 độ C, nếu mà nó lên cao là 39, 40 là cái đó là phải cho uống thuốc, là chứ không là chết đấy. Thế thì là cái phần nóng đó nó gọi là quả đại. Quả đại, chữ đại có nghĩa là nó loan tỏa, nó trùm khắp trong con người, chỗ nào cũng có. Chứ bằng chân mà không có cái chất ấm mà là bằng chân đó sắp sưng, sắp phù, sắp thúi, sắp thủng. Lỗ tai mà không có chất ấm thì lỗ tai nó cũng sắp chết và giòn và gãy cái lỗ tai, chứ không còn được. Do vậy cho nên là toàn thân mình đều là có lửa hết, đều có chất ấm hết, thì cái chất nó gọi là quả đại. Rồi cái chất thứ ba là phong đại. Phong đại là cái lỗ mũi mình thở ra, gọi là tam thống khí tại thiên ban dụng, mà nhất đáng vô thường vạn sự hư. Người xưa người ta gọi là cái hơi của mình nó có ba tấc à, mình thở nó ra rồi nó ba tấc à. Rồi mình hết nó vô cũng từ đây xuống dưới chỗ cái quỳnh cánh mô, là cái phổi mình đây cũng đại để là ba tấc. Ba tấc hơi còn là mình còn thọ dụng ngàn muôn thứ, nhưng mà một mai mà cái vô thường, cái bất mãn, bất bình, bất hạnh cái trong nó đến thì muôn vàng sự vật mà mình tích lũy cả 80 năm đều trở thành bỏ đi vô dụng, gọi là nhất đáng vô thường dạng sự hư. Cho nên người xưa ta gọi là ba tấc hơi, mà mình tưởng đâu là chỉ có ba tấc hơi từ lỗ mũi ra đây xuống bụng phổi, chứ thì thật ra đó cái phong đại đó nó tỏa ra từng lỗ chân lông. Lỗ chân lông nào mà ai mà lỗ chân lông mà không thông được là người đó bị bệnh đấy. Nên cho nên là cái cách thứ ba đó là phong đại, là nó làm thành cái hơi thở để cho mình thở, để cho nó cái tim của mình nó đẩy máu để nó nuôi sống cho mình, mà đồng thời là cả toàn thân mình từng lỗ chân lông đều có phong đại, nó vận hành, nó lưu chuyển hết. Đó là cái cách thứ ba. Để cái cách thứ tư á, địa thủy quả phong. Địa thủy quả phong là bốn rồi đấy. Rồi còn một cái nữa gọi là không đại. Không đại ở trong con người mình, ví dụ như lỗ chân lông là một cái khoảng không, lỗ mũi là khoảng không, miệng là khoảng không, lỗ tai là khoảng không. Thế thì năm cái món đó thì gọi là ngũ đại. Nhưng mà thường thường là kinh điển tiểu thừa ta gọi là tứ đại phổ không, chứ ta không nói ngũ đại, là vì cái người trình độ tiểu thừa tức là trình độ trung học. Cho nên kinh điển tiểu thừa ta gọi là tứ đại khổ không. Mà nếu lên trung thừa, đại thừa ta nói ngũ đại, lên đại thừa ta gọi là thất đại. À, cho nên mình học ra nó còn nhiều cái lắm, nhiều cái hay lắm. Vì vậy cho nên là lên nói học học nữa và học mãi, câu đó rất hay. Các vị nếu có thì nhờ tạo điều kiện đến đi học, học hoài, nghe mãi, càng sâu sắc càng hay. Cho nên là ví dụ như câu kinh tôi vừa nói là tứ đại khổ không. Cái thân này là tứ đại, nó tương quan, nó tác động, nó nương gái nhau mà nó hình thành ra cái thân này. Mà nói là nguyên nhân của khổ đấy. Thường thường mình không học Phật mình đâu có biết. Mình đâu có biết cái thân tứ đại địa thủy quả phong này là nguyên nhân của khổ đâu. Nhưng mà học Phật rồi tư duy thiền định. Mà tư duy thiền định tức là thiên minh thiền viện, là cái chỗ ta đào tạo cho cái người mà tu tập thiền đấy. Phải có thiền định mới biết, mới thấy được tứ đại là khổ là không. Còn nói tứ đại khổ không mà không có tư duy, không có thiền định thì mình không có biết. Bây giờ tôi nói ví dụ tứ đại khổ không đây này. Cái thân này là địa thủy quả không. Đây tôi nói cái này nghe có vẻ như tôi hiểu nó nhiều cái chuyện, kể cả chuyện của Trần Dương. Cha mẹ sinh mình ra, trong kinh Niết Bàn gọi là anh di hạnh. Từ khi mà sinh mình ra cho tới mà 5, 7 tuổi, 8 tuổi đó, mình sướng hết sức sướng. Cha mẹ lo cho ăn cho uống, đi đi chơi, để cho học hành, thuộc không thuộc cũng không có là gì. Nhưng mà khi mà lớn lên một chút, từ 12, 13 tuổi rồi đó, trở lên đó, thì học còn phải học cho đàng hoàng. Tại sao vậy? Vì con mà không học đàng hoàng, không học giỏi nữa, lớn tự con nuôi con không nổi, con cực lắm, cho nên con phải học. Thế thì là vì cái phân tứ đại này nuôi nó trong tương lai mà phải học. Học ngày, học đêm, học cho tới cận thị mà cũng phải học. Đó, nhiều người cận thị là tại học quá, chứ đâu phải không ai cũng cận. Tại học quá. Tụi nhỏ mà ham học quá mà học mà không ai nhắc nhở, rồi để ánh sáng nó không điều hòa, thành nó cận thị mà cũng phải học. Chưa, cái khổ đó nó còn nói nữa, còn dễ chịu. Còn một cái khổ nữa là cái khổ về sinh lý. Cái khổ đó là nó phát xuất từ cái chữ ái. À, ái đây này, tôi mới nghe là có tờ báo kìa, là tôi ở thành phố Hồ Chí Minh này nó có cái đường dây mà bán gái mại dâm, nó bán dài bao nhiêu ngàn người chở đi cung cấp đủ thứ. Thế thì là cái vấn đề mà từ mười mấy tuổi là nó bắt đầu ái đó. Ái đi làm gái, phát xuất từ ái. Ái thân, ái cảnh, rồi ái tiền, rồi ái bạc, rồi ái tình. Rồi còn 16, 17, 18, 18 trở lên thì bắt đầu làm mẹ. Làm mẹ, không có làm mẹ là cái người phụ nữ không chịu. Bên nam mà không làm cha là không chịu. Thế thì mẹ tìm cha tìm mẹ, con thương mẹ vì mẹ yêu cha, con thương cha vì cha thương mẹ. Do cha thương mẹ mà cha con thương cha. À, cái bài hát của trẻ con. Thế thì là từ nơi cái sự phát triển của cái tâm ái đó mà nó sinh ra cái sinh con rồi sinh ra cháu nội rồi cháu ngoại, rồi cả một cuộc đời, nghĩa là một chuỗi dài. Mà kinh điển Phật nói rằng là cái người mà vướng vào cái tình chồng vợ con cái đó, nó kéo dài cái sự khổ còn hơn là những người ở la mục. những người ở lao động có tù tội sẽ có cái ngày ra, nhưng mà dướng vào nó rồi là lớn quá, không có ngày ra. À, lao một khẩu tác xích chi kỳ mà phu tử thê tử vô diễn liên chi niệm, yêu hoài, thương tới chết mà vẫn không buông không bỏ, thì làm sao có giải thoát với bạn được đó. Cho nên là tứ đại khổ, khổ là do cái thân tứ đại này, mà mình chấp cái thân tứ đại này không ai vượt qua nổi cả đó. Chưa kể là cái tệ hơn hết là cái tệ người nam uống rượu, say rượu ly bì, siêu đình nhã quán, không làm ăn được việc gì, là do cái gì? Là do cái thân tứ đại này mình không chống nổi cái tật xấu của mình. Tệ hơn nữa là ác thiện, là ma túy, xì ke, lâm vào đó cái thì rõ ràng là cái thân tứ đại này là nguyên nhân của sự khổ đấy. Cho nên cái thân này nè phải tư duy, phải quán chiếu, phải thiền định để mình phải tập làm chủ nó. Còn bằng không á, nghiện rượu nè, rồi nghiện thuốc nè, rồi nghiện trà nè, rồi nghiện ma túy nè, rồi nghiện sắc dục nè, rồi nghiện bê tha trị lạc nè, thì cái thân này chỉ là nguyên nhân của vô vàn sự khổ mà thôi. Đó là tứ đại khổ. Mình có tin chưa hay là còn nghi? Vì mình còn nghi cho nên mình mới là không chấp hành những cái lời dạy của Phật, cho nên mình mới rơi vào trong đạo Phật gọi là đọa. À, mình đọa vào trong ba cái đường khổ, là đời sống của mình không còn nhân phẩm tư cách con người, gọi là đọa về súc sanh, khổ cung cực cuộc đời, khổ cho tới nỗi không sống nổi, gọi nó là đọa địa ngục. Rồi thèm thuồng mong mỏi để cung cấp cho cái nghiệp nhập, cái sai xưa, cái nhục dòng của mình mà không bao giờ thỏa mãn, thì gọi là đọa ngạ quỷ. Thế thì đọa ngạ quỷ, đọa địa ngục, đọa súc sanh, gọi nó là đọa tam đồ. Thế thì cái thành tứ đại này là nguyên nhân của đau khổ, của đọa lạc với tam đồ. Câu kinh đó mình đã hết nghi chưa? Nếu như thật sự mà mình tin mà mình không còn nghi là mình không bị đọa đâu. Mà mình có thể còn bị đọa là tại vì mình vẫn chưa tin lời của Phật, chưa tin kinh điển, và cũng chưa tin bản thân của mình là nguyên nhân của khổ đau nếu mình không làm chủ nó. Đấy, cho nên là thế gian vô thường, quốc độ của thế tứ đại khổ, thân tứ đại này là nguyên nhân của khổ. Nếu mình không làm chủ được nó, mình không có trí tuệ, không bồi dưỡng trí tuệ, cái chữ đằng kia là di tuệ thị nghiệp. Cái người đệ tử Phật học đạo hành đạo phải lấy trí tuệ mà làm sự nghiệp cho đời sống của mình. Chứ nếu mình không có trí tuệ là mình bị tham lam, là dục vọng, là phiền não, là tham danh, là tham tài, là tham sắc, là tham thực, là tham thầy nè, nó lôi cuốn mình không trí tuệ là mình bị nó lôi cuốn. Người có trí tuệ người ta rủ hút ma túy không, cái đó là nguy hiểm, tôi không hút. Tại sao vậy? Tại vì mình có trí tuệ. Còn mình không có trí tuệ, mày sống bao dai mà mày không chơi cho thoải chí bình sanh, đến khi chung nguyên cái cuộc là ngày dùi thân nơi ba tấm đất, thì cái lỗ mũi của mình hưởng đủ các cái mùi đời, ôi mày phải hút đi. Thì hút mà tới vô một lần thôi, người ta nói một lần thôi là không có ngày ra, đó là tại vì không có trí tuệ đó. Mà có trí tuệ rồi là anh em bạn bè không tốt, nó rủ như thế là mình không làm. Nó rủ mình tham nhũng, nó rủ mình trộm cướp, mình không làm là tại vì sao? Tại vì di tuệ thị nghiệp, đây cái chữ kia, lấy trí tuệ làm sự nghiệp thì không bị lôi cuốn vào những cái chỗ khổ đau đó. Thế này là tứ đại khổ. Và cuối cùng tứ đại này còn được cái gì? Ai còn được cái gì? Trúc Lâm Tam Tổ của ta không có người nào được 60 tuổi. Nguyễn Du, Đại Thế Hào Nguyễn Du có 55 tuổi thôi. Đọc sách sử Trung Quốc, tài năng như Châu Du, tài năng thì Mưu Lực Châu Du và có 27 tuổi thôi, còn Khổng Minh cũng có 55 tuổi thôi. Thế thì là cuối cùng là ai là cái người mà sống hoài cái cõi đời này? Cho nên cuối cùng rồi, tùng sanh chi lão dứt vô sở đắc. Từ khi sinh ra tới khi chết, không ai được một cái gì, kể cả cái mạng sống không giữ được. Thế là ngũ ấm vô ngã, tư duy quán chiếu để tôi thấy cho được cái tính ngũ ấm, cái thân ngũ ấm này và cái thân tứ đại này hoàn toàn không có gì cả. Đấy, thiền diện chứng minh là để làm cái việc đó đó. Cái tín ngưỡng để lại lục để cầu nguyện để dân sinh được cái gì? Hát năm n một bây giờ này nó quỳnh hành trở lại với Cà Mau Bạc Liêu cả cả. Thầy chùa nào giỏi đi lại đó cầu nguyện đi, nhà nước sẽ ban cho cỡ nên là bao nhiêu tỷ đó. Nhà nước dư sức cho 3 tỷ. Cầu nguyện hát năm n một đừng biến mãn tới đất nước Việt Nam. Giáo không? Đừng tưởng đâu lại lục cầu nguyện gọi là chùa Thiên Minh để lại lục để cầu nguyện để dân sinh hả? Một người tu không được nói như vậy. Một người Phật tử mà gọi là Phật tử thiệt cũng không được nói như vậy. Ta có phải học thôi, học nữa và học mãi. Thế thì một lần nữa tôi rất là vui mừng mà được thấy Phật tử từ Sài Gòn lên đây và Phật tử ở vùng đây mà cô hỏi về cái giảng đường ngồi như thế này là xứng đáng với cái tiền tài, cái công sức mà Phật tử trong nước, ngoài nước ủng hộ để làm nên cái trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh, làm nên cái giảng đường mà đầy đủ tiện nghi học hành như thế này. Tôi rất là vui mừng. Vì bây giờ đúng 10 giờ là mình nghỉ đúng rồi đó. Ha? Ở tinh gia nó gọi là quân tử nhất ngôn khoái mãn nhất tiền. Người quân tử nói một lời là quốc gờ bụng rồi. Mà nhất ngôn ký xuất là tất mãn năng chi. Nói ra rồi là con ngựa của vua được theo cuốn kịp. Bây giờ là ngầm được rồi đấy. Chúng sanh vô biên quá tốt.